Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1462. Góc truyện audio.com. Hà Dịch lắc đầu, cô ấy và tôi không chung lớp. Bất quá chuyện cùng Tào Tần Hoa yêu đương, nhưng lại thật nhiều người biết rõ. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì. Trở về nằm xuống, mèo đen nhảy đến trên người cô. Sau đó dùng đệm thịt dẫm vào trên mặt cô, ở trên cao nhìn xuống. Trầm Mộc Bạch tinh linh đối lên với một đôi mắt màu vàng kim. Lập tức có chút im lặng đem nó xuống dưới. Đừng làm rộn, mèo đen tiến đến chỗ cổ cô ngửi nghe lại ngửi nghe. Chưa, còn lè lưỡi liếm một lần. Trầm Mộc Bạch chịu không được co rúm lại. Ta mấy ngày mấy đêm chưa tắm. Mèo đen dừng một chút, từ trên người cô xuống tới. Lộ ra thần sắc ghét bỏ. Mặc dù là chuyện trong dự liệu. Nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là không nhịn được có chút phiền muộn. Cuối cùng len lén ngửi mùi vị trên người một cái. Lập tức không phản đối. Đừng nói là mèo, chính cô đều ghét bỏ bản thân. Bất quá thời điểm tối ngủ, con mèo đen ghét bỏ cô lại sẽ chủ động nằm chết dí trong ngực cô. Quả thực bất lực nhổ nước bọt. Hệ thống, có khả năng là Lý Hân làm hay không? Trầm Mộc Bạch đưa ra nghi ngờ trong lòng. Hệ thống nói, khả năng không lớn, cô càng thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, Trương Giai Giai cùng Tào Tần Hoa liên tục tử vong. Hơn nữa thoạt nhìn giống như thoát không khỏi liên quan Mã Xương Vị cũng ở bên trong. Không phải Lý Hân thì là ai? Nếu như không phải Lý Hân, như vậy chuyện làm cho người lo lắng nhất liền sẽ rất có thể phát sinh. Trong bọn họ rất có thể một người đều không sống nổi. Trầm Mộc Bạch vốn cho là bản thân sẽ mất ngủ, không nghĩ tới vậy mà lại ngủ một giấc đến trời sáng lên. Ngáp một cái, phát hiện mèo đen bên cạnh không biết lúc nào không thấy. Lại nhìn bốn phía, Tình Tình cũng không thấy. Không chỉ có như thế, Tiền Vệ Đông cũng không thấy bóng dáng. Hà Dịch còn đang ngủ, đáy mắt một vòng xanh đen, hẳn là mới vừa nhắm mắt không lâu. Trầm Mộc Bạch đứng người lên. Thời điểm đi ngang qua bên người Mã Xương Vĩ, phát hiện ông ta đang ôm bụng, một mặt trắng bệch chảy mồ hôi lạnh, cô vội vàng ngồi xổm xuống. Mã thúc, chú sao vậy? Mã Xương Vĩ mở to mắt, bờ môi trắng bệch nói. Có thể là bệnh bao tử tái phát, bệnh cũ, tốt xấu là một cái mạng người. Trầm Mộc Bạch từ trong túi lấy ra nửa khối bánh đưa tới. Mã thúc, chú cầm đi, Mã Xương Vĩ lắc đầu. Cảm ơn cô Tiểu Duyệt, nhưng là tôi hiện tại ăn không vô thứ gì. Trầm Mộc Bạch cũng không cứng rắn nhét, mở miệng hỏi, Mã Thúc, chú biết Tình Tình cùng Tiền Thúc đi nơi nào sao? Bọn họ đi ra ngoài. Mã Xương Vĩ nhọc nhằn nói câu nói này, trên đầu lại ra một mảng lớn mồ hôi lạnh. Cô nhẹ gật đầu, cảm ơn Mã Thúc, chú tốt nhất nghỉ ngơi đi. Trầm Mộc Bạch ra khỏi công xưởng. Trong lòng lại là ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Cô ở chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng nghe được tiếng Tình Tình rên rỉ. Trầm Mộc Bạch vội vàng hướng về chỗ phát ra âm thanh chạy tới. Đây là tại phía sau công xưởng, bụi cây cỏ dại chất đống, bên cạnh còn có cái ống nước thải, mà Tình Tình giờ này khắc này, đang bị Tiền Vệ Đông che miệng, cái trước không ngừng mà giãy giụa lấy. Cái sau đem bàn tay vào trong quần áo cô bé, trên mặt lộ ra thần sắc làm cho người buồn nôn. Đừng sợ, chú chỉ là muốn nhìn thân thể con. Trên người chú còn rất nhiều trái cây. Trầm Mộc Bạch đi ra ngoài. Tiền Thúc, chú lại làm gì? Tựa hồ là không nghĩ tới có người sẽ đến. Tiền Vệ Đông giật mình kêu lên, vội vàng buông đứa bé gái trong tay ra, lộ ra thần sắc câu nệ sợ hãi. Là Tiểu Duyệt sao? Tôi và Tình Tình ở chỗ này chơi đùa. Tình Tình vành mắt đỏ chạy tới. Trốn ở phía sau cô. Rụt rè nắm lấy tay cô. Khách Trương.